Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, tái hiện, canh 1, Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói. Thánh nữ, ta muốn vào tàng kinh các ngắm nghía cẩn thận, có thể hay không tìm tới khắc chế thiên cơ các bí thuật. Giết tiểu cô nương, thật sự là không đáng nhắc tới, vẫn là phái người khác đi thôi. Thánh giáo cao thủ như mây, không kém ta một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt ánh mắt chậm chậm, nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Ở Phương Thanh Dương trước mặt như vậy làm càn, quét nàng bộ mặt, nàng quả thật có sát ý. Sở Ly nói, kỳ thực cũng không cần thiết không phải giết nàng. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, giết chúng ta thánh giáo tuần sát sứ. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Sở Ly quay đầu nhìn về phía Phương Thanh Dương. Phương Thanh Dương vội hỏi, thánh nữ, cái này cũng là tuần sát sứ động thủ trước, không oán được nàng, nàng cũng không thể chờ chết đi. Kỳ thực có giết hay không Lý Hàn Yến không đáng kể, không biết tổn hại chúng ta thánh giáo mặt mũi. Pháp Vương, Tôn Minh Nguyệt hừ lạnh nói, ngươi là thánh giáo Pháp Vương? Phương Thanh Dương vội hỏi, ta làm cho nàng biến thành chúng ta cung phụng. Làm sao? Cung phụng? Chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm. Phương Thanh Dương tha thiết nhìn chằm chằm nàng, dẫn theo mấy phân khẩn cầu. Thánh nữ, ta có thể tan mất Pháp Vương vị trí. Xem ra ngươi là thích nàng. Tôn Minh Nguyệt đánh giá Phương Thanh Dương hừ nói. Phương Thanh Dương lắc đầu nói, ta không muốn ân đền oán trả. Nàng cùng chúng ta có cựu oán, đối với ngươi có ân, đúng là phiền phức. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm. Nàng đứng dậy đi tới dưới bậc thang chắp tay đi dạo. Sở Ly liếc mắt nhìn Phương Thanh Dương, ngâm thở dài một hơi. Không nghĩ tới Phương Thanh Dương thật sự thích Lý Hàn Yến. Hắn thầm than thế sự không gì không có. Hắn đối với Lý Hàn Yến càng tương tự với muội muội giống như vậy. Nhìn thấy Phương Thanh Dương thích nàng, thật không có lòng ghen tị nghĩ. Đáng tiếc Phương Thanh Dương chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, không thể trở thành sự thật. Quang Minh Thánh Giáo cùng Tiết Nguyệt Hiên là thế thành nước lửa kẻ thù, hai người không thể cùng nhau. Càng quan trọng hơn là, hắn biết Lý Hàn Yến đối với Phương Thanh Dương không có tình ý. Hoa rời hữu ý nước chảy vô tình, là Phương Thanh Dương tương tư đơn phương. Hắn lúc trước từ Lý Hàn Yến trong miệng biết nàng cứu một người, liền ở nàng đầu óc thấy được Phương Thanh Dương gương mặt, suy đoán có phải là Phương Thanh Dương dùng Mỹ Nam kế. Sau đó vừa nghĩ cảm thấy Phương Thanh Dương sẽ không dùng như vậy thủ đoạn, vì lẽ đó cũng không nhắc nhở. Bây giờ xem ra Phương Thanh Dương nhưng là nhất kiến trung tình, thích Lý Hàn Yến. Hắn trong bóng tối nhíu mày, có chút đau đầu. Yêu cùng hận chỉ cách một tia. Phương Thanh Dương thích Lý Hàn Yến, nhưng Lý Hàn Yến không thích Phương Thanh Dương. Quay đầu lại rất có thể Phương Thanh Dương vì yêu thành hận, điên cuồng trả thù Lý Hàn Yến. Tiết Nguyệt Hiên tuy mạnh nhưng còn xa không phải Quang Minh Thánh Giáo địch thủ. Hiện tại Phương Thanh Dương che chở Lý Hàn Yến, tương lai một khi trở mặt, sợ là muốn nhất tiêu diệt Tiết Nguyệt Hiên. Hắn là đem người hướng tới xấu phương diện suy nghĩ. Cũng có thể Phương Thanh Dương si tình không thay đổi, mối tình thắm thiết. Phương Thanh Dương nhìn chằm chằm Tôn Minh Nguyệt, không nói một lời, biểu hiện căng thẳng. Một hồi lâu sau, Tôn Minh Nguyệt dừng bước, lạnh nhạt nói, được rồi, nàng như trở thành chúng ta cung phụng, có thể miễn vừa chết. Phương Thanh Dương vui mừng khôn xiết, đa tạ thánh nữ, đa tạ thánh nữ, không cần cảm ơn ta, trước tiên thuyết phục nàng nói sau đi. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, Pháp Vương, thuyết phục nàng không có ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy. Vâng, Phương Thanh Dương nói, nhưng ta nhất định sẽ nói phục nàng. Tôn Minh Nguyệt vung vung tay, đây là xem ở ngươi càng vất vả công lao càng lớn phần trên mới phá lệ một hồi, sẽ không có nữa lần sau. Nàng như u mê không tỉnh, liền chớ trách bản tọa thủ đoạn ác độc lấy nàng tính mạng. Vâng, Phương Thanh Dương lẫm liệt gật đầu. Tôn Minh Nguyệt hoành một chút Sở Ly, lần sau, ta sẽ tự mình ra tay. Phương Thanh Dương lộ ra cười khổ, tâm trạng thầm than, hắn bây giờ không có nắm chắc thuyết phục Lý Hàn Yến. Mặc dù ở chung thời gian ngắn, nhưng hiểu rõ nàng cương liệt tính khí, muốn thuyết phục nàng thành Quang Minh Thánh Giáo cung phụng thiên nan vạn nan. Vốn là kế hoãn binh, kéo dài một chút để thánh nữ đã quên nàng. Xem ra là bị thánh nữ khám phá. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ. Phương Thanh Dương biết điều ôm một cái quyền. Sở Ly cũng ôm quyền. Thánh nữ, ta có thể đi tàng kinh lâu chứ? Đi thôi đi thôi. Tôn Minh Nguyệt không nhịn được nói. Sở Ly cũng lùi ra. Phương Thanh Dương chính chờ ở đại điện bên ngoài. Pháp Vương. Sở Ly ôm một cái quyền. Phương Thanh Dương đưa tay. Ra hiệu hai người cùng nhau đi. Hai người xuống bậc thang. Dọc theo đường xuống núi khắp hành. Ai? Triệu đà chủ. Đa tạ ngươi. Phương Thanh Dương than thở. Sở Ly nói. Pháp Vương khách khí. Ta là thật không muốn động thủ giết cái tiểu nha đầu. Lý Hàn Yến không phải là tầm thường cao. Thủ. Phương Thanh Dương lắc đầu nói. Nếu có thể mời chào đi vào. Đối với chúng ta thánh giáo chỗ tốt vô cùng. Sở Ly cười cợt. Vâng. Vậy thì chúc Pháp Vương mã đáo thành công. Phương Thanh Dương lộ ra một nụ cười khổ. Sở Ly nói. Vị kia Lý Hàn Yến thật lợi hại như vậy. Phương Thanh Dương chậm rãi gật đầu nói. Chính là ta động thủ cũng chưa chắc địch nổi. Cái này ngược lại cũng đúng hiếm thấy. Sở Ly cười. Nói. Tiết Nguyệt Hiên kiếm pháp rất tầm thường đi. Nàng cùng Bạch Y Thần Đao Đỗ Phong có ngọn. Nguồn. Phỏng chừng một thân võ học là truyền lại từ Đỗ Phong. Phương Thanh Dương than thở. Nàng kiếm pháp chắc tuyệt. Đền bù tu vi không đủ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đỗ Phong. Vậy thì khó trách. Phát hiện Đỗ Phong tung tích sao? Hắn giấu ở Đại Phó. Mà Đại Phó thâm sơn vô số. Ai có thể tìm được? Phương Thanh Dương lắc đầu nói. Vì lẽ đó trong giáo đệ tử cũng là từ bỏ siêu tầm. Ta cũng lo lắng, một khi giết Lý Hàn Yến sẽ chọc cho đến Đỗ Phong. Sở Ly cười nói, chúng ta còn sợ Đỗ Phong. Phương Thanh Dương trầm giọng nói, thánh giáo cao thủ cố nhiên nhiều, nhưng thật có thể đỡ được thiên thần một đòn cũng rất ít. Chỉ sợ Đỗ Phong âm thầm ra tay, chúng ta thánh giáo hội tổn thất nặng nề, cái được không đủ bù đắp cái mất. Sở Ly nói. Ngược lại thật sự là muốn cùng Đỗ Phong giao thủ một cái. Ta khuyên ngươi vẫn là hơi thở ý. Niệm này, Phương Thanh Dương lắc đầu nói. Triệu đà chủ võ công của ngươi tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải Đỗ Phong đối thủ. Sở Ly lộ ra vẻ không phục. Hai người bất chi bất giác đi tới ở giữa. Phương Thanh Dương ôm một cái quyền rời đi. Sở Ly thì lại hướng tới đệ nhất phong mà đi. Hắn lần này quyết định chủ ý muốn đem tàng kinh các nhìn khắp cả. Đem sở hữu sách cất vào đầu óc. Nhìn có thể hay không tìm tới thiên cơ các khắc chế phương pháp. Thiên hạ chi lớn. Không tin thật không có nhân có thể khắc chế thiên cơ các. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà chiếu xéo đại phong đà. Đại phong đà bên trong luyện võ trường nhiệt liệt chiêu thiên. Đà bên trong một đám các đệ tử chính trên luyện võ tràng luyện công. Có luyện đao, có luyện kiếm, có luyện quyền chân. 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. 20 là tiên thiên cao thủ. Khấu cùng 3 người cũng trên luyện võ tràng tu luyện. Lấy mình làm gương. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đầu tường. Cúi nhìn mọi người. Chính là Đinh Thụy Khiết. Nàng một bộ màu đen trường bào bồng bềnh. Xinh đẹp tuyệt trần, sắc mặt tái nhợt không có một chút hồng hào. Hiển nhiên vết thương cũ chưa lành. Ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm mọi người. Phảng phất tại nhìn 30 mấy người chết. Khấu cùng 3 người cực cảnh giác. Cảm giác được dị dạng. Thấy được Đinh Thụy Khiết. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Đinh Thụy Khiết đột nhiên lóe lên biến mất ở đầu tường. Sau một khắc xuất hiện ở một cái đại phong đà tiên thiên cao thủ về sau. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ dưới. Một chưởng này đủ để muốn tính mạng của hắn. Dừng tay. Khấu cùng hét lớn, Đinh Thụy Khiết nhưng không để ý chút nào. Một chưởng vỗ dưới, cái kia tiên thiên cao thủ nhất thời mềm nhũn ngã xuống đất. Khí tức đoạn tuyệt, không hề có chút sức chống đỡ. Nàng lóe lên đến một cái khác tiên thiên cao thủ phía sau. Lần thứ 2 vỗ xuống, nàng bỗng nhiên cau mày. Trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến ảo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.